Chương 2632, 2894 lý niệm giao lực lượng, thượng. Cũng trong lúc đó, ở Ổ Sơ Uýt trại tập trung không phải xa địa phương, một con loài người bộ đội vũ trang đang ở vội vã hộ tống một đoàn tàu lửa đến trong trấn nhỏ trạm xe lửa. "Lão bản, chúng ta đã đến, có hay không lập tức chấp hành kế hoạch, để lính gác xuất động xe lửa đến trạm sau đó?" Một cái kim phát bích nhãn người da trắng nam nhân mở ra điện thoại di động, bấm bờ bên kia đại dương một cái mã số. "Tạm thời không cần, trước hết chờ một chút, lại có cường đại dị nhân xuất hiện, nhiệm vụ thay đổi, chú ý chóc nã cái này thần bí dị nhân đặc điểm, nếu có thể lời nói, tận lực thu thập nó huyết dịch hàng mẫu, còn có cái kia cầm cũng làm ưu tiên mục tiêu tiến hành thu thập, còn như những thứ khác biến chủng người huyết dịch hàng mẫu, có thể thu thập nói, tận lực thu thập. Lính gác, còn cần càng nhiều hơn dinh dưỡng, mới có thể trở nên hoàn mỹ." Điện thoại di động bên kia, qua hồi lâu sau, mới truyền tới như vậy một thanh âm. Tuy là trong lòng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng, đối với cái thanh âm này chủ nhân mù quáng theo, có thể dùng người da trắng nam nhân, không có bất kỳ nghi vấn, trực tiếp gật đầu, đáp ứng. Chỉ là, mới xuất hiện người biến dị này, là phương nào thần thánh cái này cái trên thế giới ô mì gia cấp dị nhân, không phải chỉ các giáo sư cái kia lão gia hỏa bên người cái tên đó là cầm nữ hài tử sao hơn nữa, của nàng năng lực, vẫn là như thế không ổn định. Trong học viện, có thuộc về bọn họ trận doanh người, người kia, phụ trách sự tình, chính là thu thập biến chủng người huyết dịch hàng mẫu, chỉ là, bởi vì cầm năng lực không ổn định tính, cho nệ của tiên sinh vẫn chưa phê chuẩn người kia đi hái tập cầm huyết dịch hàng mẫu. Hiện tại, e giờ tiên sinh, rốt cuộc cảm thấy, thời điểm đến rồi, có thể khống chế ố mì ra cấp dị nhân trong huyết dịch lực lượng sao? Chuyện liên quan đến nhân loại sống còn đại chiến đang ở tiếp tục, thế nhưng, âm mưu nhưng cũng ở tùy ý sinh trưởng. Tại biến loại người cùng nhân loại đều không thấy được địa phương, một tấm màu đen tải phú bệnh lưới lớn đang ở dần dần tới gần cái này thế giới. Thân thức trong không gian thời gian rất dài, chỉ tương đương với ngoại giới trong nháy mắt mà thôi. Vì vậy, thu được lý niệm giao lực lượng, đối với Đông Hoàng mà nói, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mà lần này Apocalypse, nhưng không có giống như là đối phó cầm giống nhau, chờ đợi đối phương xuất thủ trước, mà là chính mình xuất thủ trước. Bởi vì đối phương năng lực là mạnh mẽ như vậy, lại là xa lạ như thế. Điều này làm cho hắn cảm thấy một hồi bản năng bất an, nghĩ đến chính mình sợ hãi nhất tác ngộng, hắn liền không xuất thủ không được, đến sò xét lực lượng của đối phương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì quân như ý căn dặn, cho nên, Đông Hoàng Trung tuy là hóa thành nam tử trung niên răng rấp, thế nhưng Thủy Trung lấy kim quang che lại ngoại giới cảm giác, nhất là đến từ nhân loại thế giới. Cho nên, mọi người chỉ là biết, lại thêm một người có thể đối kháng Apocalypse dị nhân, thế nhưng không biết, kết quả cuối cùng là như thế nào. Còn là như vậy chiêu số sao? Quả nhân A, không phải tân khổ tu luyện được đến lực lượng, vận dụng, cũng chỉ có thể đủ như vậy chỉ một. Đông Hoàng nhìn thoáng qua cái kia thổ hoàng sắc cự long, phía trước, quân như y đã đem ạ bổ cả lý năng lực cùng phân tích của mình, đều nhất định nói cho Đông Hoàng. Đông Hoàng ở cái này thế giới chiến đấu, nhất định sẽ bó tay bó chân, phát huy được lực lượng, tối đa cùng cái này thế giới người mạnh nhất một dạng, cho nên, đối mặt ạ bổ cả lý, hắn sẽ cố hết sức. Cũng may, hắn là Đông Hoàng Trung Linh, nếu như nói đến kinh nghiệm chiến đấu, cho dù là Apocalypse, cũng không có cách nào cùng so với hắn so với. Hắn cũng không có cùng cầm như vậy tuyển trạch phóng thích lồng bảo hộ, mà là trực tiếp trên không trung tiến hành né tránh. Nói như vậy, tuy là nguy hiểm lũy thừa gia tăng rồi, thế nhưng, lại giảm bớt lực lượng tiêu hao. Mà Đông Hoàng sẽ không biết, câu trả lời của hắn, người nói vô tình người nghe cố ý, để nguyên bản trong lòng cũng có chút dự cảm không tốt Apocalypse, nội tâm càng thêm bất an. Ngươi, quả nhiên không phải cái này cái trên thế giới sinh linh, đúng không? Ngươi là đến từ vũ trụ sinh linh đúng không? Là Sphinx, triệu hoán ngươi tới sao? Apocalypse trầm giọng hỏi, tuy là cực lực ở che giấu, thế nhưng hắn tình mạ tắc mặt chặt trường ba di chuyển, lại bị lý niệm giao cho bắt được. Mà lý niệm giao đã biết, thì tương đương với là Đông Hoàng đã biết. Hắn không khỏi lông mày nhớ lên, liền mở miệng nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì Sphinx, ta căn bản cũng không nhận thức. Hơn nữa, ta cũng không phải trong vũ trụ sinh linh. Chủ nhân của ta, chính là nhân loại. Minh minh nhân quả ở trên, mặc dù không biết Apocalypse đang nói cái gì, thế nhưng, nếu như thừa nhận không phải cái này trên địa cầu sinh linh, như vậy, nhân quả nói không chừng ngay lập tức sẽ muốn phát tác. Hiện tại, Đông Hoàng phải dối trá. Apocalypse tự phong vì thượng đế, hắn chính là thần, thế nhưng, hắn sẽ không biết, Đông Hoàng sinh hoạt cái kia địa phương, mới thật sự là. Mà ở tất cả thần chi bên trên, là như vậy một vị thấm nhuần một cái thiết vô thượng tồn tại thiên đạo. Cùng thiên đạo so sánh, Apocalypse cái này tự phong thần, lại tính là cái gì đâu hành, không phải không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, đưa ngươi giết, liền không thành vấn đề. ta có thể giết, ta còn không tin tưởng, không la mở di đửa cờ ngươi đại điệu theo thần linh những lời này đang run rẩy, bầu trời bởi vì thượng đế những lời này đang nộ hống. Điện quang loẹ loẹ, mưa sa gió giật, trước nay chưa có địa chấn tịch quyển ổ sơ huyệt trại tập trung cái này địa phương. Đây hết thể cảnh tượng, tại sao có thể không khiến người ta liên tưởng đến trong truyền thuyết thần minh diệt thế cảnh tượng những cái này tự khoe là thần tín đồ, thậm chí còn liền thần mặt đều chưa từng thấy qua, liền quỳ thần điêu khắc dưới người, lấy như vậy một hình ảnh nói sự tình, khuyên cáo những cái này chưa quyết định nhân cùng chính mình một khởi tín phụng toàn năng thần, để bọn họ đem toàn bộ gia sản đều quên tặng đi ra, làm đối với thần cung phụng. Thần côn ở trắng trận hoạt động, nếu như là ở bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không có tốt như vậy cơ hội. Thế nhưng hiện tại, thế giới đều muốn hủy diệt, giữ lại tiền tài còn có cái gì dùng chẳng giao ra đây, e rằng vẫn có thể đổi một cái thiên đường tốt vị trí đâu, thượng đế cùng thần đều xuất hiện, nói không chừng, thiên đường thật tồn tại đâu mỗi cái thời kỳ, bất luận nhân loại tiến bộ thành bộ dáng gì nữa, luôn là có ngu muội người, không chịu chính thức hiện thực, mà là manh mục tuyển trạch thờ phụng người khác, người như vậy, ở cổ đại, là tông giáo đồ, ở hiện đại, cũng đúng như vậy.